Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 175, Đấu Đế Lâm Dạ. Song đế cuộc chiến. Xin lỗi, ta tới chậm. Theo do Hiên Viên kiếm khí ngưng tụ ra năng lượng màu vàng óng cự kiếm từ dưới mặt đất bỗng nhiên. Dưới đất chui lên, chặn ở cổ nguyên đám người trước mặt, đem hồn thiên đế màu máu cột sáng công kích ngăn trở. Cùng lúc đó, Lâm Dạ thân ảnh nhất thời xé rách không gian, xuất hiện ở cổ nguyên đám người trước mặt. Lâm Dạ tiểu hữu, nhìn thấy Lâm Dạ hiện thân, hơn nữa cả người tỏa ra hạo như vực sâu biển lớn khí thế, cùng hồn thiên đế so với không kém chút nào, hiển nhiên là thành công lên cấp đấu đế. Cổ nguyên đám người không khỏi nhất thời tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Rốt cục, bọn họ bên này chân chính cứu viện đến à? Ngươi là trước tên tiểu tử kia, làm sao có khả năng? Ngươi dĩ nhiên cũng trở thành đấu đế. Khi thấy Lâm Dạ xuất hiện, phát hiện Lâm Dạ cả người tỏa ra khí thế dĩ nhiên cũng đạt đến đấu đế cấp bậc. Hồn thiên đế không khỏi nhất thời tràn đầy khó có thể tin giận dữ hét. Tại sao ngươi có thể thành đấu đế? Ta liền không thể. Ở đấu khí đại lục lên, nên cũng chưa từng có một quãng thời gian bên trong, chỉ có thể ra một tôn đấu đế quy tắc đi. Xoay người nhìn về phía hồn thiên đế, Lâm Dạ tay cầm hiên viên kiếm võ hồn, hướng về bên cạnh người vung lên, sau đó quay về hồn thiên đế lạnh nhạt nói. Không có đúng là không có. Thế nhưng bây giờ thời đại này, bản nguyên đế khí từ lâu khô cạn. Ta là đem đế đan sổ hình luyện chế thành công, mới thu được lên cấp đấu đế cơ hội. Ngươi lại là thông qua loại nào phương pháp lên cấp đấu đế? Nhìn Lâm Dạ, hồn thiên đế sắc mặt âm u. Lẽ nào, cái kia Đà Xá cổ đế động phủ, còn có một đạo bản nguyên đế khí giấu ở ta không biết địa phương à? Đột nhiên, hồn thiên đế không khỏi trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái có khả năng nhất địa phương. Sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng, có điều, không có khen thưởng. Đối mặt hồn thiên đế, Lâm Dạ lạnh lùng cười, trực tiếp tay cầm hiên viên kiếm võ hồn, đem đấu khí trong cơ thể bỗng nhiên rót vào hiên viên kiếm võ hồn bên trong. Trong nháy mắt, chói mắt màu vàng bỗng nhiên từ hiên viên kiếm võ hồn bên trong bộc phát ra. Sau đó hóa thành một đạo to lớn màu vàng cột sáng phóng lên trời thời khắc. Oanh, một tiếng xuyên qua giữa bầu trời cuồn cuộn sông máu, mà chói mắt màu vàng trong cột ánh sáng. Lâm Dạ sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt hướng về trước mặt hồn thiên đế vung kiếm dưới chém xuống. Hiên viên kiếm ra toái sơn hà. Ở một trận lạnh lẽo quát ầm âm thanh bên trong, chỉ thấy phóng lên trời chói mắt kim quang. Ở một trận rung trời tiếng kiếm reo bên trong, trên không trung hóa thành che ngợp bầu trời kiếm khí màu vàng óng. Cuối cùng ngưng tụ vì một thanh vượt qua vạn mét dài năng lượng màu vàng óng cự kiếm. Xé rách ven đường không gian, mang theo thôn phệ tất cả đen kịt, hướng về hồn thiên đế chém xuống. Tiểu tử, đồng dạng là đấu đế, nhưng bản tôn nhưng là đứng ở đấu khí đại lục đỉnh phong mấy ngàn năm. Ngươi chỉ là trăm năm không tới nội tình, không muốn quá càn rỡ. Nhìn thấy Lâm Dạ lại vẫn tiên cơ phát động công kích, hồn thiên đế nhất thời cảm giác mình bị mạo phạm, không khỏi ở tức giận bên trong, bỗng nhiên xúc động lên giữa bầu trời cuồn cuộn sông máu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vắt ngang ở trên bầu trời sông máu trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt lên. Cuồn cuộn màu máu nước sông trong giây lát bao phủ lên trời. Trên không trung hóa thành một cái to lớn huyết long, gào thét hướng về Lâm Dạ chém ra năng lượng màu vàng óng cự kiếm vọt tới. Oanh, theo năng lượng màu vàng óng cự kiếm cùng huyết long tùy nhiên chạm đụng vào nhau. Ở một trận rung trời trong tiếng nổ, chỉ thấy đầy trời kiếm khí màu vàng óng nhất thời pha tạp vào đầy trời mưa máu nhất thời hướng về bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Mà ở năng lượng màu vàng óng cự kiếm cùng huyết long va chạm chỗ, phụ cận không gian đã bị hai cái công kích va chạm sản sinh uy lực cực lớn hoàn toàn đập vỡ tan. Chỉ để lại đen kịt một màu chỗ trống, mà ở chỗ trống bốn phía tràn đầy như mạng nhện nhằng nhịt khắp nơi vết nứt không gian. Xem ra khiến người phát lạnh, Có điều ở đây trời kiếm khí màu vàng óng cùng mưa máu bên trong. Năng lượng màu vàng óng cự kiếm cuối cùng dĩ nhiên đem huyết long toàn bộ chém ra. Sau đó dư thế không giảm hướng về hồn thiên đế chém qua đi. Cái gì? Nhìn thấy trước mặt mang theo thế không thể đỡ tư thế chém xuống năng lượng màu vàng óng cự kiếm. Hồn thiên đế không khỏi hoàn toàn biến sắc. Vội vã điều khiển dưới chân huyết liên. Nhanh chóng né tránh đến một bên. Trong lúc nhất thời, năng lượng màu vàng óng cự kiếm chạm không sau. Trong nháy mắt hướng về mặt đất chém xuống. Trực tiếp đem mặt đất chém ra một đạo sâu không thể nhận ra lớn khe nứt lớn. Thậm chí so với trước hồn thiên đế tạo thành khe nứt càng to lớn hơn. Hai cái sâu không thể nhận ra khe nứt lớn. Lại vẫn đúng dịp không khéo. Vừa vặn là hình chữ thập. Tên tiểu tử này. Phát hiện Lâm Dạ thực lực có vẻ như lại vẫn đem chính mình áp chế xuống. Hồn thiên đế sắc mặt không khỏi rất là khó coi. Bất quá đối với mình có thể áp chế hồn thiên đế. Lâm Dạ nhưng không thể không biết bất ngờ. Nhân vì một phương diện, đối lập với hồn thiên đế là dùng đan dược thăng cấp thành đấu đế. Hắn nhưng là luyện hóa đế chi bản nguyên mới lên cấp. Căn cơ lẽ ra nên so với hồn thiên đế càng hùng hậu. Còn mặt kia, tuy rằng đồng dạng là đấu đế cấp bậc tu vi, thế nhưng Lâm Dạ trừ đấu khí hệ thống tu vi ở ngoài. Trên người còn có đến từ chính đấu la đại lục hồn lực hệ thống. Cho dù hồn lực hệ thống lực phá hoại đối lập với đấu khí hệ thống kém xa tít tắp, nhưng cũng là có mấy phần thần diệu. Đặc biệt là Lâm Dạ nắm giữ khí võ hồn hiên viên kiếm. Này thì tương đương với Lâm Dạ bản mệnh pháp khí. Có thể cho Lâm Dạ mang đến sức chiến đấu tăng lên không biết có bao nhiêu. Lại thêm vào Lâm Dạ còn có cửu tâm hải đường võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn. Ở đồng dạng là đấu đế tu vi tình huống. Bởi vì nhiều một cái hồn lực hệ thống tu vi tại người. Lâm Dạ bất luận thế nào. Chính là khẳng định ép hồn thiên đế một đầu. Có điều phát hiện tự thân thế yếu. Hồn thiên đế tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đáng ghét. Đừng tưởng rằng ỷ có lợi hại binh khí là có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Xem chiêu huyết chi đế thân. Ý thức được là Lâm Dạ trong tay hiên viên kiếm võ hồn mang cho Lâm Dạ vượt qua sức chiến đấu của chính mình. Hồn thiên đế sắc mặt âm u. Ở gầm lên một tiếng sau. Trong nháy mắt há miệng ra. Trong lúc nhất thời. Một luồng khủng bố sức hút bộc phát ra. Giữa bầu trời cuồn cuộn sông máu cũng trong nháy mắt bị xúc động. Bỗng nhiên che ngợp bầu trời mãnh liệt mà xuống. Hết mức tràn vào đến hồn thiên đế trong cơ thể. Mà ở thôn phệ sông máu sau khi. Ở hồn thiên đế gào thét bên trong. Hồn thiên đế thân thể nhất thời bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt liền biến thành một cái thân cao vượt qua vạn mét màu máu người khổng lồ. Chân đạp đại địa. Đỉnh đầu bầu trời. Tiểu tử. Chết đi cho ta. Ở sử dụng tới đấu đế chân thân huyết chi đế phía sau. Hồn thiên đế nhất thời động thủ trước. Ở gầm lên giận dữ bên trong. Giơ lên giống như núi nhỏ kích cỡ nắm đấm. Một quyền liền đập về phía Lâm Dạ. Nguy hiểm. Nhìn thấy hồn thiên đế sử dụng tới đấu đế chân thân huyết chi đế thân. Nghĩ đến trong truyền thuyết cho đấu đế chân thân có thể nạp thiên địa chi lực nhập thể. Trong lúc vung tay nhấc chân đủ để chấn động phá thương khung. Vẫn còn ở trên mặt đất cổ nguyên đám người không khỏi dồn dập hoảng hốt. Nhưng nhìn trước mặt huyết chi đế thân. Lâm Dạ nhưng là lạnh lùng cười. Trực tiếp trong lòng hơi động. Cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Hoặc là nói. Thôn phệ tổ long chân thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.